Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 303, chương 303 xử lý rớt. Đây là Tô Linh lần đầu tiên chính diện đáp lại quan Tiểu Hà khó xử. Nghe được nàng như thế không khách khí phản bác, nhất ban người không những không phản cảm, trái lại cảm thấy nói rất đúng. Kia quan Tiểu Hà mỗi ngày đầu óc không biết trang cái gì, xem ai đều như là hám làm giàu nữ, hiện giờ chính mình bị mắng, vừa lúc cảm thụ một chút. Quan Tiểu Hà bị toàn ban người nhìn, bọn họ tuy không nói chuyện, nhưng trong mắt diện ngược lại không chút nào che giấu, làm nàng thập phần nan kham. Nàng nghiến răng nghiến lợi nhìn nhất ban người, các ngươi vì cái gì đều giúp đỡ nàng? Một ngày nào đó các ngươi sẽ hối hận. Lại không biết nói như vậy, nàng nói không biết bao nhiêu lần, nhất ban người cũng chưa cảm giác. Này hai tuần ở chung, lời nói không nhiều lắm, lại đối nhân khách khí, còn sẽ hỗ trợ giảng để Tô Linh sớm đã thâm nhập nhân tâm. Trái lại quan Tiểu Hà, nguyên bản còn có không ít người cùng nàng chơi, nhưng nàng nhằm vào Tô Linh quá cố tình, lại bại lộ ra bản thân bén nhọn bá đạo tính cách. Những cái đó bổn cùng nàng quan hệ không tồi nữ sinh đều dần dần đều xa cách. Lúc này nói xong lời này, nhất ban người không một người phản ứng nàng. Kia chói lọi làm lơ cảm, cho dù là thích ứng tính cường quan Tiểu Hà đều nhịn không được xấu hổ và giận dữ. Nàng hung tợn nhìn nhất ban người liếc mắt một cái, chạy ra phòng học, kết quả không ai truy. Nàng vừa đi, nhất ban không khí phảng phất càng thêm hảo, mọi người dứt khoát liêu khai. Tuy rằng đều là đồng học, nhưng là mỗi ngày ở bên tai tìm việc, nghe nhiều thật đúng là phiền đâu. Phan Mộc Lan nhịn không được lẩm bẩm, Money biết nàng nói chính là quan Tiểu Hà. Tô Linh nhìn mắt ngoài cửa, nói, nghe không được vài lần. Ân, ngươi nói cái gì? Bên cạnh đứng không ít người đang nói chuyện, hơn nữa nàng thanh âm lại thấp, Phan Mộc Lan không như thế nào nghe rõ. Lại thấy Tô Linh nhìn về phía nàng lắc lắc đầu, không có gì, buổi sáng chương trình học sau khi kết thúc, Tô Linh tìm cái lý do không cùng Phan Mộc Lan đi ăn cơm. Mà đám người vừa đi, nàng đó là rời đi trường học. Lần đầu dùng kia thang phong cấp tấm cát, Tô Linh chú ý tới nàng đệ tạp qua đi khi, bảo vệ cửa trên mặt rõ ràng lộ ra kinh ngạc chi sắc. Hắn thấp giọng nỉ non một câu cái gì, sau đó còn hồi tấm cát. Tô Linh một bên tiếp nhận, ánh mắt lại từ hắn mới vừa đăng ký vở thượng xẹt qua. Trong ánh mắt xẹt qua cái gì? Văn Uyển giữa trưa thời gian thực rộng thùng thình. Tô Linh kêu Vương Phú xe đi xưởng dược, làm đối phương chờ một lát, người liền vào trong xưởng. Nàng tới khi đã cái Vương Tuấn gọi điện thoại, đối phương chờ đợi đã lâu. Chỉ là Tô Linh đi khi, hắn bên người còn có một người khác, Ninh Tự Minh từ Vương Tuấn bên trái đi đến bên phải, trong miệng không ngừng nói cái gì. Cho dù không xem chính diện đều có thể cảm giác được Vương Tuấn không kiên nhẫn. Thẳng đến Tô Linh cố ý lộ ra động tĩnh khiến cho hắn chú ý, Vương Tuấn lúc này mới trên mặt vui vẻ, quay đầu lại nhìn đến là Tô Linh. Tức khắc đón lại đây, cái này tiểu tử thúi, ta nói nửa ngày hắn không phản ứng, kia tiểu nha đầu gần nhất, mừng đến miệng đều liệt trên đầu đi. Ninh Tự Minh đứng ở tại chỗ bất mãn lẩm bẩm, lại không thừa nhận Vương Tuấn là căn bản không vui nhìn đến hắn. Sư phó, Vương Tuấn lúc này đi đến Tô Linh trước mặt, thấy Ninh Tự Minh không cùng lại đây, đó là nhẹ nhàng thở ra, ngươi cuối cùng tới, ta mau bị hắn lăn lộn đã chết, hắn lại quấn lấy muốn thu ngươi làm đồ đệ. Tô Linh nhưng thật ra hiểu rõ, Lần đầu tiên gặp mặt kia mắng chửi người công phu, Tô Linh liền kinh ngạc hồi lâu. Loại tính cách này người tu tiên nàng thật là lần đầu tiên nhìn thấy. Sau lại Vương Tuấn gọi điện thoại nói đối phương một hai phải thu hắn làm đồ đệ, nàng liền càng cảm thấy đến người này quái. Tuy rằng này vốn chính là nàng mục đích, lúc này nghe được Vương Tuấn nói, nàng phiết mắt nơi xa đang lườm chính mình người. Thấy nàng nhìn lại, Ninh Tự Minh ấu chỉ hướng nàng nhe răng. Sư phó, ta thật sự muốn học cái kia cái gì phù thuật sao? Hai người lúc này ly Ninh Tự Minh ra, Vương Tuấn cũng không sợ hắn nghe được, chỉ là nghe thanh âm hắn tựa hồ có chút không tình nguyện. Tô Linh đang chuẩn bị nói chuyện, chợt thấy Ninh Tự Minh nghiêng tai lại đây, liền khắp cái chỉ quyết, đem hai người thanh âm ngăn cách ở bên trong. Ninh Tự Minh vốn đang nghe được một chút thanh âm, tính toán nhìn xem hai người cõng hắn nói cái gì lời nói. Nào biết ngay sau đó liền cái gì nghe không được, chú ý tới đối phương động tay chân, tức khắc bất mãn lên, chặn hắn linh khí, làm cho hắn mặt khoe ra pháp thuật. Quả nhiên là từ lão đạo dạy ra người, một chút bất động tôn lão. Lời nói như vậy, trong mắt vẫn luôn ngừng ở nói chuyện hai người trên người. Đại khái hơn 10 phút, hai người cuối cùng là ngừng lại. Sau đó Vương Tuấn liền hướng tới bên này mà đến. Ta cùng sư phó nói, ta có thể theo ngươi học phù thuật, nhưng là sẽ không lại bái sư. Vương Tuấn đi tới đó là đối này Ninh Tự Minh nói. Cái gì kêu học phù thuật không bái sư? Đây là ăn không ngươi biết không? Còn có, ngươi chừng nào thì hỏi ngươi sư phó. Hai ta mỗi ngày ở một khối, ta cũng chưa nhìn đến ai tới, trừ bỏ này tiểu nha. Từ từ, ngươi đừng nói cho ta này tiểu nha đầu chính là sư phó của ngươi. Ninh Tự Minh vẻ mặt ăn đại tiện biểu tình, Vương Tuấn còn lại là kỳ quái nhìn hắn. Nàng chính là sư phó của ta, lần đầu tiên gặp mặt hắn cùng Hứa Khánh không phải làm trò hắn mặt. Hô qua sao? Vương Tuấn hoài nghi đối phương có phải hay không lão niên si ngốc, chỉ nhớ kém như vậy. Lại thấy Ninh Tự Minh mặt khó có thể tiếp thu biểu tình, hắn nhìn Tô Linh lại nhìn Vương Tuấn, đã không biết nói cái gì. Hắn phía trước đích xác nghe qua Vương Tuấn hô qua sư phó, chỉ là Tô Linh quá tuổi, lúc ấy hắn chỉ cho rằng nghe lầm không để trong lòng. Nào biết đây là thật sự. Ngươi như thế nào có thể bái như vậy cái nha đầu? Hai chữ Ninh Tự Minh rốt cuộc chưa nói ra tới, nhưng trong lòng lại ở nhanh chóng suy tư. Mới nhìn đến kia tiểu nha đầu khi, hắn căn bản không chú ý đối phương, còn tưởng rằng là cái phàm nhân. Nếu chiếu Vương Tuấn nói như vậy, kia tiểu nha đầu tu vi chẳng phải là so với chính mình còn cao. Như vậy tưởng tượng, Ninh Tự Minh liền càng thêm không đối vị. Này từ lão đạo là đi cái gì sao vận? Hai cái hơn 10 tuổi tiếp cận trúc cơ tu vi khiến cho hắn mắt thèm, hiện giờ lại tới cái còn ở trúc cơ trở lên. Nếu cái gì nghịch thiên vận khí, hắn thậm chí nhiều xem Tô Linh liếc mắt một cái, suy đoán nàng kỳ thật đã 70-80, chỉ là dùng cái gì chú nhan đan dược. Ninh Tự Minh ánh mắt càng ngày càng quái, liền kém đem Tô Linh nhìn chằm ra lỗ thủng. Thẳng đến Vương Tuấn tiến lên ngăn trở hắn ánh mắt, nhìn hắn nhíu mày nói, ngươi muốn nguyện ý giáo sẽ dạy, không muốn nói kia vẫn là tính. Ninh Tự Minh không đợi hắn nói xong liền nói tiếp nói, đương nhiên không phải. Vương Tuấn liếc xéo hắn một cái, xem ngu ngốc ánh mắt nhìn chằm hắn nói, nếu ngươi không giáo cũng liền không có gì giá trị. Sư phó nói, cùng với lưu trữ lãng phí lương thực, có thể trực tiếp xử lý rớt chỗ, xử lý rớt, ngươi, Ninh Tự Minh sống hơn 40 năm, lần đầu tiên nghe thế sao tùy tiện cách nói, nghe ra là tưởng diệt khẩu ý tứ, dâu đều mau nhếch lên tới, hắn chỉ vào Vương Tuấn ngươi nửa ngày chưa nói ra cái nguyên cớ tới, trái lại cuối cùng tiết khí, các ngươi vô sỉ, ta giáo. Giáo tổng được rồi đi, xem ra vẫn là muốn giữ nguyên kế hoạch. Chỉ là không có thầy trò kiềm chế. Hắn còn như thế nào phát huy phù môn. Càng nghĩ càng nghẹn khuất. Đại khái là khó thở. Ninh Tự Minh đặt mông ngồi dưới đất. Hết chương.